từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 333, ánh mắt theo không kịp chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Nhi lần lượt nhặt lên rất nhiều trang bị, lượng cái gì trang bị nàng không nhớ rõ, quay đầu nhìn thoáng qua cái thân ảnh kia, vành mắt ửng đỏ, sau đó vội vã rời đi. Nàng không thể ở lại chỗ này, nếu như bị kiếm quá vô ngân để mắt tới, như vậy nàng nhặt được trang bị khả năng liền không giữ được kẻ ngu si, nhất định phải tới tìm ta, những trang bị này ta sẽ còn nguyên trả cho ngươi. Cửu Nhi vừa ly khai, Tiêu Thiên bốn người rất nhanh làm bộ ra thôn, thuận thế hộ tống Cửu Nhi ly khai. Cửu Nhi, ngươi điên rồi, trước mặt cùng tên kia xen lẫn trong cùng nhau, cẩn thận thánh môn ghim ngươi. Bát môn nhẹ giọng nói, Tiêu Thiên cao mày nói, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta rời đi trước, Niết Nguyên thôn là không thể lăn lộn, chúng ta đi còn lại tân thủ thôn. Nếu như thánh môn làm cho thật chặt lời nói, hướng gia tộc câu viện, đừng, Thiên ca, như vậy thật mất mặt, ta biết, không phải vạn bất đắc dĩ ta không phải sẽ làm như vậy, được rồi, đi mau. Mộc phủ năm người ly khai thế nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa, là nhất áp chục một hồi, liền chung quanh vây xem quần chúng cũng làm cho đi ra lớn hơn khu vực cho hai người này. Tiên, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến kiếm thánh xuất thủ, lần này cần nhìn no mắt a, đây chính là tối cường người chơi à, tốt chờ mong. Một kích đánh chết thiên uy người chơi, còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể nói, trước đây ta thật là một ếch ngồi đáy giếng. Giữa sân, hai đại cường giả siêu cấp đứng đối diện nhau. Hai người biểu tình đều dần dần nghiêm túc, mọi người cũng theo khẩn trương. Cao thủ như vậy quyết đấu, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp được. Dương cung bạt kiếm, không khí ngột ngạt đến đỉnh điểm, mọi người ngừng thở, chỉ cảm thấy một cây rơm giả đều có thể ép vỡ chính mình cái kia căng thẳng thần kinh. Quảng cáo, nhưng vào lúc này, đột nhiên, Lục Thần lên tiếng. Nói, chúng ta có muốn tới hay không đánh cuộc một lần? Giọng nói khinh bạc phối hợp như vậy không khí khẩn trương, có loại khiến người ta hộc máu xung động. Ta cũng là tiền thưởng đoàn, đánh cuộc hay không không sao cả. Kiếm quá vô ngân đạm nhiên nói rằng, huống, ngươi cảm thấy chỉ là quỳ một tuần là có thể tránh được một kiếp. Ngươi quá ngây thơ rồi, vẫn là đánh cuộc một lần a. Lục Thần rất nhanh điền xong tiền đặt cược giao cho kiếm quá vô ngân. Toàn bộ cảm giác đau, Niết Nguyên thôn cửa thôn quỳ một tuần, 170 vạn kim tệ, một cái không thiếu. Ta đi, người này có phải hay không đầu óc có hãm hại, mọi người đều nói muốn ngược hắn một tháng, hắn còn muốn cộng thêm quỳ một tuần. Là cảm giác mình không đủ thảm sao, người này thật là đầu óc có chuyện, nhân gia kiếm quá không giấu vết thực lực mạnh coi như chính hắn vừa rồi đã đem chính mình kỹ năng hầu như đều dùng, nhân gia kiếm quá vô ngân là biết người biết ta, nhìn nữa tiểu tử kia chỉ gặp qua kiếm quá vô ngân nhất chiêu, phỏng chừng bây giờ còn chưa nghĩ tới phương pháp phá giải A, hắn làm sao sẽ nghĩ đến tăng đánh cuộc. Để hắn cuối cùng trang bị một lớp A ở kiếm thánh trước mặt dám nhắc tới loại này đánh cục người toàn bộ tinh hệ phục phòng chừng đều không có mấy người. Kiếm quá vô ngân chỉ là thô sơ giản lực nhìn lướt qua, điểm kích xác định đổ ước thành lập. Người, thật là một có ý người. Kiếm quá vô ngân đạm nhiên nói rằng, Lục Thần bĩu môi, đổ ước đã có hiệu lực vậy hắn an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, cái này kiếm quá không giấu vết thật là hắn đã gặp tối cường người chơi, hắn chiêu đó. Ngự kiếm quyết, vô kiếm, trực tiếp mệnh trung vị rời kỹ năng trong kim gấu tạo thành vượt lên trước 1 triệu thương tổn, đây là Lục Thần chưa từng thấy qua thủ đoạn. Quyết đấu đếm ngược thời gian, 3, 2, 1. Bắt đầu, làm bắt đầu một sát na kia kiếm quá vô ngân đã động tay hắn niết kiếm chỉ. Ngự kiếm quyết, bì ngạn, 3 cây thủy tinh kiếm trong nháy mắt từ vỏ kiếm bắn ra, nguyên bổn đã phi thường khó nói rõ 3 thanh kiếm, dĩ nhiên lấy lóe lên nhún nhảy tình thế bắn về phía Lục Thần. Người chơi biết di chuyển vị trí không phải ngạc nhiên, hầu như mỗi người đều có 1-2 di chuyển vị trí kỹ năng, Lục Thần càng là có 4 cái di chuyển vị trí kỹ năng. Thế nhưng, người nào có từng gặp qua vũ khí biết di chuyển vị trí? Vẫn là hầu như trong suốt vũ khí. Thế nhưng, người khác thấy không rõ, Lục Thần có thể thấy rõ. Hắn có hoa yêu huyết mạch, ở hoa yêu trong huyết mạch có hạng nhất vẫn bị sơ sót đặc tính, động thái chóc nã năng lực đề thăng. Nói cách khác ngoại trừ phạm vi nhìn biến lớn ở ngoài, Lục Thần thị lực đối với di động sự vật phá lệ mẫn cảm. Thủy tinh kiếm trung quy không phải ẩn thân, vẫn là có thể chứng kiến có chút biến hóa rất nhỏ, cũng có thể bị Lục Thần chóc nã. Hắc ám chư thần chi nhãn cho ra vị trí dự phán đã mất đi hiệu lực ứng với vì ngự kiếm quyết quyền khống chế ở kiếm quá vô ngân trong tay, hắn tùy thời có thể cải biến phi kiếm tiến công vị trí căn bản là không có cách dự phán. Cấp tốc di chuyển, Lục Thần rất nhanh né tránh tách ra 3 cây phi kiếm đợt thứ nhất công kích. Chờ đúng là ngươi kỹ năng này, có người nói ai cũng đánh cũng không đến phiên ngươi a, đáng tiếc ngươi gặp ta. Chấm, kiếm quá vô ngân kiếm chỉ cử động nữa. Ngự kiếm quyết, vô kiếm, quyết đấu bắt đầu bất quá vài giây, kiếm quá vô ngân đã dùng ra hai chiêu, chiêu thứ hai càng là trực tiếp tế xuất sát chiêu, điều này làm cho mọi người thấy được hô hấp càng gấp gáp hơn. Ba cây phi kiếm tốc độ đột nhiên mạnh thêm, dĩ nhiên thoáng qua truy lên xa lộ đang di động lục thần. Một thanh phi kiếm là có thể miểu sát một gã thiên uy trạng thái người chơi, nếu như ba thanh kiếm đồng thời công kích lục thần đều ăn không cần thiết. Thật nhanh, lục thần hơi nheo mắt lại, làm tầm mắt của hắn bắt được một tia sáng chi tế, đột nhiên hướng về phía phi kiếm phương hướng đánh tới. Thất tinh truy nguyệt, hai đoạn thất tinh truy nguyệt không có khe liên tiếp, vô địch không? Hai giây, mà hắn cùng với phi kiếm là tương hướng mà đi, thời gian này càng là chính xác đến chút xíu. Ba cây phi kiếm, dĩ nhiên không có bắn trúng lục thần. Quả nhiên có chút tài năng, ánh mắt thật nhạy, vậy trước tiên phế bỏ ngươi đây đối với áp phích. Ngự kiếm quyết, đâm mù quảng cáo. Thủy tinh kiếm đột nhiên trở nên góc cạnh rõ ràng, đi qua mặt kiếm phản xạ tia sáng chiếu xạ lục thần hai mắt. Ba thanh kiếm, sản sinh từng cái phương hướng tia sáng, như trước mặt có người đánh ra xa quang đèn, đong đưa người khó có thể nhìn thẳng. Mắt thấy ba thanh kiếm liền muốn giết đến, lục thần lạnh rên một tiếng, đơn giản quay đầu không nhìn. Đêm tối thuần ảnh, lóe lên một cái kỹ năng, giết tới kiếm quá vô ngân trước mặt. Mãnh hổ hạ sơn, kiếm quá vô ngân cười lạnh một tiếng, còn không ra phân thân, người đối với ta còn muốn có chút bảo lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy chỉ có thể để cho ngươi chịu khổ một chút đâu. Vạn kiếm đâm lũy, đột nhiên kiếm quá vô ngân quanh thân lập tức bị vô số thiết kiếm bao vây, đồng thời cái này đang bảo vệ chủ nhân chi tế, vạn kiếm đâm lũy muốn bên ngoài chợt bắn ra đại lượng kiếm khí. Kiếm quá không giấu vết hộ thuẫn, cả công lẫn thủ, thậm chí có thể nói công kích hiệu quả càng hơn hiệu quả phòng ngự. Lục thần mắt thấy vô số kiếm khí phóng tới, đồng thời phía sau phi kiếm đã truy đến, di chuyển vị trí kỹ năng chung duy nhất tinh khiết thiềm thước kỹ năng đã dùng hết, cấp tốc di chuyển nhất định sẽ bị thủy tinh kiếm đuổi theo, bất đắc dĩ, lục thần dùng ra phân thân. Muốn nhìn phân thân ta, tốt thỏa mãn ngươi, ác ma phân thân, như ý phân thân, hai cái phân thân kỹ năng, không, 4 giây vô địch khó khăn lắm né qua phi kiếm cùng kiếm khí giáp công. Đến tận đây, hai người chiến đấu vừa mới qua đi không đến 3 giây. Nhưng hai người sử dụng kỹ năng đã đạt hơn 7 cái. Chu vi vây xem người chơi đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiên, đây là một hồi con mắt của ta đều theo không kịp chiến đấu. Quá nhanh, hai người đều quá nhanh, hai cái cũng đều quá mạnh mẽ. Trước mắt mà nói, vẫn là kiếm quá vô ngân áp chế tiểu tử kia, vô ngân một mực công kích cái kia tân nhân một mực tránh, hơn nữa làm cho hắn dùng phân thân liền ngoan ngoãn dùng phân thân, xem ra, vẫn là kiếm quá vô ngân càng tốt hơn a cách chương.